Chương 431, thiết bị phong đấu. Điện thoại sau khi tiếp thông, Hạ Nhược Phi cười ha hả nói rằng, Tống Đại Thiếu Gia, gần đây bận việc gì chứ làm sao không thấy ngươi hướng về ta nông trường chạy đang tra đến cái kia láo lại Lưu Kim Sinh là tương nam tỉnh người. Hơn nữa Vu An ở pha tờ sinh sau một mực tương nam tỉnh hoạt động sau, Hạ Nhược Phi một cách tự nhiên liền nghĩ đến Tống Duệ. Tống Duệ phụ thân đúng là tương nam tỉnh tỉnh dài, Tống Đại Thiếu ở tương nam tỉnh đúng là danh chính ngôn thuận đại nha nội. Hơn nữa Hạ Nhược Phi cùng Tống Duệ quan hệ như vậy thiết, tìm hắn làm ít chuyện cũng không cần quanh co lòng vòng, phương tiện nhất bất quá. Nếu như ngay cả Tống Duệ đều không bắt được chuyện này, cái kia Hạ Nhược Phi khẳng định cũng liền từ bỏ hắn chỉ là muốn có thể giúp một chút một cái, thuận tiện còn một ân tình mà thôi. Tống Duệ trong thanh âm lộ ra vẻ vẻ vải, nói rằng, anh em gần nhất đều ở công ty đây cái này không mới ra kém trở về ôi Hạ Nhược Phi lông mày giống như, kinh ngạc nói rằng, tiểu tử ngươi đổi tính dô y phí lời, không phải ngươi dạy ta muốn trước tiên học làm ngoan ngoãn bảo bảo sao. Tống Duệ tức giận nói rằng, chỉ có để cho kẻ địch thả lỏng cảnh giác, mới có thể được sống cuộc sống tốt á. Hạ Nhược Phi nín cười hỏi, vậy ngươi cảm giác thế nào đây? Tống Duệ sửng sốt một chút, sau đó nói, ngươi khoan, hay nói gần nhất bình tĩnh lại làm chút chuyện, học chút bản lãnh, mặc dù mệt là mệt mỏi một chút đây, nhưng cảm giác còn rất phong phú. Tiểu tử ngươi quá nhập vai tuồng đi. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, đây cũng không có người ngoài, ngươi chém gió đây. Ta giả bộ một PA giả bộ. Tống Duệ tức giận nói rằng, anh em này cũng lời nói thật lòng rất đường hoàng gia dáng làm ăn kỳ thực cũng thật có ý tứ. Hạ Nhược Phi tương đối bất ngờ, lúc trước Tống Duệ muốn đào hôn, thậm chí vì tránh né gia tộc sắp xếp, để kêu khóc muốn bỏ nhà ra đi chạy trốn tới hải ngoại đi tới, lúc đó Hạ Nhược Phi cũng liền vừa nói như vậy, để hắn giả bộ ngoan ngoãn bảo bảo, trong nhà dĩ nhiên là không có nhiều như vậy hạn chế, cũng sẽ không thúc đến chặt như vậy. Không có nghĩ tới tên này còn dần dần bắt đầu có chút tránh hình. Hạ Nhược Phi trong lòng loạn xạ thầm nghĩ, Tống tỉnh dài nếu như biết rồi, có phải là còn rất tốt cảm tạ ta đây, ít nhiều ta à đem một cái như vậy hôn nở thế tiểu ma vương cho kéo đến chính đạo lên. Hạ Nhược Phi càng cảm thấy hình tượng của bản thân trơn nên vĩ đại lên. Tống Duệ hỏi, Nhược Phi, ngươi tìm ta có việc đây sao? Nếu như không có chuyện gì đây ta liền cúp trước, tay ta đầu còn có một phần báo biểu không có sửa sang xong đây. Hạ Nhược Phi liền vội vàng nói, vân vân ta có việc bận cái kia nói. Tóm tắt Tống Duệ nói rằng, đúng vậy, Tống Duệ, phía ta bên này có chuyện này cần ngươi hỗ trợ. Hạ Nhược Phi nói rằng, ta một cái chiến hữu bị người góp vốn lừa dối, tổn thất một số tiền lớn, tòa án xử ta chiến hữu thắng kiện, nhưng nhân ra danh nghĩa tài sản tất cả đều rời đi, một phân tiền cũng không bắt được. Cái kia lão lại gọi Lưu Kim Sinh, vừa vặn chính là tương nam tình người, ta nghĩ ngươi ở tương nam người bên kia đầu quen. Hy vọng ngươi ra mặt hiệp lực giúp một hồi liền chuyện này. Tống Duệ nói rằng, ta biết rồi, ngươi đem chi tiết tình huống phát ta hòm thư đi, chỉ phải cái này Lưu Lưu Kim Sinh đúng. Phàm là cái này Lưu Kim Sinh trong túi tiền còn có một mao tiền, ta đều để hắn trước tiên móc ra trả cho ngươi. Chiến hữu Tống Duệ dễ dàng nói rằng, có ngươi câu nói này là được. Hạ Nhược Phi cười nói đạo, chuyện này ngươi để ý một chút ta, ta cái kia chiến hữu theo ta quan hệ rất thiết, yên tâm. Tống Duệ đĩnh đạc nói rằng, không có chuyện gì khác đi, vậy ta treo đi quay đầu lại dùng không đến nông trường, ta mời ngươi uống rượu. Hạ Nhược Phi nói rằng. Tống Duệ bất thình lình trơ nên như thế tiến tới, Hạ Nhược Phi trong lúc nhất thời thật đúng là có điểm không thích ứng. Cúp điện thoại xong phía sau, Hạ Nhược Phi cười tự nhủ, cái tên này chỉ mong hắn không phải bà phu tờ nhiệt độ. Hạ Nhược Phi ngẫm lại khả năng này vẫn rất lớn, Tống Duệ tính cách hoạt bát nhảy ra, không làm được quá một trận cảm giác mới mẽ đã không có. Hắn lại bắt đầu bại hoại. Sau đó mấy ngày, La Sư Phụ liền bắt đầu ở trong nông trường gia công cái kia chút phẩm chất cực cao thiết bị thạch hộp. Hạ Nhược Phi mở ra điều kiện vô cùng ưu việt, bất kể là đội cảnh sát vẫn là lều lớn bên kia các công nhân, báo danh đều hết sức nhảy nhót. Liên Hạ Nhược Phi thẳng thắn để La Sư Phụ tổ chức một lần tiểu chọn lựa, từ người báo danh viên bên trong chọn lựa 5 người, này 5 người đem sẽ cùng theo La Sư Phụ từng bước một thao tác. Hơn nữa qua một thời gian ngắn còn sẽ bị phái đến Giang Chiết tỉnh đi học tập. Tương lai đảo nguyên công ty thiết bị phong đấu chế tác, liền sẽ lấy này nằm bởi vì thành viên nòng cốt. Đương nhiên, ở chế luyện tiền kỳ có không ít công tác, hơn nữa bên này nguyên liệu số lượng rất lớn, chỉ dựa vào này 5 người khẳng định là không đủ, Hạ Nhược Phi lại an bài 10 người cho La Sư Phụ làm trợ thủ. 10 người này tương đương với bên trong thể chế điều tạm, bình thường vẫn còn ở cương vị của mình công tác. ở chế tác phong đấu trong lúc thì lại tới trợ giúp. Bọn họ giúp đỡ chế tác thiết bị phong đấu thời gian trong, cũng đều sẽ thu được quá mức thù lao, lấy tiền thưởng, trợ giúp hình thức phân phát. Ở La Sư Phụ dưới sự chủ trì, các hạng công tác vững bước đẩy mạnh. Hạ Nhược Phi đầu hai ngày cũng đi hiện trường nhìn một chút, La Sư Phụ hết sức quen thuộc địa tổ chức mọi người đối với tiên điều tiến hành gia công, lột đi đoạn, sau đó đem tiên điều cắt thành 5-7cm ngắn đoạn. Thật lực bồi tiếp đem các loại ban đầu gia công tốt tiên điều phơi nắng, sau đó rót vào nhiệt độ cao trong nồi sắt trộn xào. Những này đều chỉ có thể thuần thao tác thủ công, đặc biệt là trộn xào thời điểm đối với hỏa hầu nắm bắt phi thường trọng yếu, vì lẽ đó như vậy then chốt trình tự làm việc đều là La Sư Phụ tự mình hoàn thành. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không giấu làm của riêng, một vừa điều khiển một bên cặn kẽ cho cái kia 5 người giảng giải bước đi yếu điểm. Trộn xào sau khi hoàn thành, còn muốn cọ sắt thạch hộp mặt ngoài nô buộc, sau đó phải đi ra sau thiết bị thạch hộp quấn quanh ở thanh sắt trên, đi qua cái lồng chụp nhiều lần nướng 5-8 biến, tiến một bước đã trừ lượng nước. Nướng nhiệt độ khống chế cũng khá quan trọng, La Sư Phụ cao thủ như vậy chế ra thiết bị phong đấu, không có một tia khô héo, sau cùng thành phẩm tất cả đều là xinh đẹp màu vàng óng. Từng đạo trình tự làm việc nhìn như đơn giản, nhưng kỳ thật bên trong chú ý cũng là khá nhiều. Hạ Nhược Phi nhìn La Sư Phụ đem nhóm đầu tiên phong đấu luyện chế ra, hắn từ trong túi tiện tay lấy ra mấy hạt cong lên trạng màu vàng óng thành phẩm, cười hỏi, La Sư Phụ, những này phong đấu phẩm chất thế nào? La Sư Phụ xoa xoa mồ hôi chán, kích động nói rằng, Hạ Lão Bản, ta làm hơn nửa đời người thiết bị phong đấu, vẫn là lần đầu tiên làm ra như thế phẩm chất cao thành phẩm đến ngài cung cấp nguyên liệu thật sự là quá tốt, những này thiết bị phong đấu so với trên thị trường hạng nhất phẩm đều. Muốn tốt rất nhiều đây. Hạ Nhược Phi cao hưng nói rằng, vậy thì thật là quá tốt, La Sư Phụ, khổ cực ngươi dô y. La Sư Phụ cười ngây ngô nói, không khổ cực không khổ cực Hạ Lão Bản, ngài có thể không biết, chúng ta làm chuyến đi này, có thể gặp được đến tốt như vậy nguyên liệu, đồng thời đem chúng nó tự tay ra công thành cực phẩm thiết bị phong đấu, đây vốn chính là một sự hưởng thụ. A tiếp theo La Sư Phụ vừa chỉ trong túi thiết bị phong đấu nói rằng, những này thiết bị phong đấu vàng lóng, lánh. Nhìn liền thoải mái. Hạ Lão Bản, hiện tại có chút không hợp pháp thương gia dùng thiêu đốt báo cũ đánh phong đấu đích phương pháp xử lý làm rạng rỡ, nhưng coi như là như vậy làm ra phong đấu, về màu sắc cũng không sánh được chúng ta những này. A người xem này màu sắc nhiều thuần khiết mùi vị nhiều thiên nhiên. Hạ Nhược Phi có thể thấy, này La Sư Phụ là thật tràn đầy cảm giác thành công, liền hắn cười ha hả nói rằng, La Sư Phụ, vậy này phê thiết bị thạch hộp ngươi là hơn nhọc lòng, chúng ta tranh thủ mau chóng ra công xong được rồi. La Sư Phụ nhếch miệng cười nói. Mặt khác, chúng ta này mấy người nhân viên, cũng xin mời ngươi cũng nhiều giáo dạy bọn họ. Hạ Nhược Phi nói rằng, yên tâm đi Hạ Lão Bản, đây cũng không phải là cao ý gì độc môn tuyệt kỹ. La Sư Phụ cười ha hả nói rằng, chỉ cần bọn họ đồng ý học, ta đem ép đáy hỏm công phu đều giáo cho bọn họ. Hạ Nhược Phi nhìn cái kia 5 cái theo La Sư Phụ học tập công nhân nói rằng, các ngươi có nghe không? La Sư Phụ đích tay nghề các ngươi cũng kiến thức qua, có thể có tốt như vậy lao sư chỉ điểm, các ngươi có thể tuyệt đối không nên lãng phí cơ hội. A tương lai chỉ có thông qua La Sư Phụ sát hoạch, phía ta bên này mới có thể để cho các ngươi chính thức thượng cương. Vâng, ông chủ chúng ta nhất định sẽ học thật giỏi. Cái kia 5 người vội vã đều gật đầu đáp ứng, học thành phía sau đãi ngộ tăng gấp đôi, cái kia so với thật nhiều tiểu bạch lĩnh đều mạnh hơn nữa, nắm giữ một môn kỹ thuật. Đến đâu đây đều không đói cái bụng, bọn họ tự nhiên là vô cùng quý trọng cơ hội này. Hạ Nhược Phi lại miễn cưỡng La Sư Phụ vài câu, liền để cho bọn họ tiếp tục làm việc, mà chính hắn cũng không để lại hạ xuống vướng bận, trực tiếp trở về biệt thự. Hạ Nhược Phi trở về nhà sau, nhớ tới trước mấy ngày hắn cùng Lăng Khiếu Thiên thương định túy bắt tiên mạng lưới mở rộng sự tình, thẳng thắn thừa dịp vào lúc này không có việc gì, mở máy vi tính ra chuẩn bị nhìn Lý Kinh bên kia đẩy mạnh đến thế nào rồi. Hạ Nhược Phi trực tiếp đánh mở tìm tòi động cơ, lấy túy bắt tiên vì là then chốt từ tiến hành rồi tìm tòi. Nay trang một cái bên dưới, hắn phát hiện Lý Kinh hiệu suất thật sự thật cao, chí ít một chút nhìn sang đã có 7-8 KI bản vốn nguyên văn, hơn nữa có ở mỗi bên diễn đàn lớn thảo luận còn rất nhiệt liệt. Tam Sơn người thanh xuân ký ức trong mắt ta túy bắt tiên rượu, mới bao trang túy bắt tiên sáng tạo kỳ tích, ra thị trường liền bán hết. Túy bắt tiên đến cùng thần kỳ ở nơi nào? Rượu lâu năm trùng vì ngươi giải thích, ngươi biết gần nhất cái này rượu đế có bao nhiêu hỏa sao? 5 bộ số liệu nói cho ngươi biết, lương tâm gia ca, thợ thủ công tinh thần trăm năm cửa hiệu lâu đời Phượng Hoàng Niết Bàn, phát hiện ở nơi nào có thể mua được túy bát tiên tại tuyến chờ rất cấp bách. Cổ Quân Bằng, mẹ ngươi, gọi ngươi đi siêu thị mua túy bát tiên. Hạ Nhược Phi từng chương địa điểm mở xem lướt qua, hắn cũng không khỏi không khâm phục những thủy quân này sáng chế mới năng lực. Những này nhuyễn văn quảng cáo dấu vết đều không nổi bật. Hơn nữa từ mô y cao y góc độ đem túy bát tiên lần này tiêu thụ kỳ tích xào tác. Ngoại trừ nhuyễn văn ở ngoài, Hạ Nhược Phi thậm chí còn phát hiện một bộ đầy đủ vẻ mặt bao, tỉ như trước tiên định một cái tiểu mục tiêu, tan tầm tranh mua một dương túy bát tiên ra ra tôm chúng ta đi, cùng đi mua túy bát tiên ba chuyến đều không mua được túy bát tiên, ta hoài nghi ta đi một cái giả siêu thị hiện tại ngoại trừ các đại chủ lưu diễn đàn, tân lãng blog trên liên quan với túy bát tiên đề tài cũng không ít, tuy rằng vẫn không có lên tới làm nóng lục soát đề tài bảng, thế nhưng xem, đến cùng thảo luận đếm đều ở đây liên tục tăng lên. Đương nhiên, mặt trái âm thanh tự nhiên cũng là không tránh khỏi. Bây giờ người cũng đều không phải là đứng ốc, thường thường lên nét người vẫn có cơ bản sức phán đoán, bởi vậy cũng không có thiếu người đối với túy bát tiên khịt mũi con thường, nhận định đây chính là một hồi triệt đầu triệt đuôi lẫn lộn. Nhìn suy túy bát tiên thanh âm cũng không ít. Thậm chí còn có đau chứng người, vì đâm thủng túy bát tiên thấp kém lẫn lộn, còn chuyên môn nghị trăm phương ngàn kế đi xếp hàng, tự mình mua túy bát tiên rượu lấy thân thử đầu, còn đánh thành video. Kết quả tự nhiên không có chút hồi hộp nào, vị này đánh giả đấu sĩ ở uống túy bát tiên phía sau, lập tức hát chuyển phấn, hào không tiếc rẻ mỗi bên loại ca ngợi chi tử. Đương nhiên, vị này cũng bị không ít người chỉ trích nói là túy bát tiên mời thủy quân, mỗi bên loại trào phúng cũng phả vào mặt. Nói chung chống đỡ phản đối trung lập, mỗi bên loại trận doanh đều có, mọi người bên nào cũng cho là mình phải, cái vã phải là không còn biết trời đâu đất đâu. Hạ Nhược Phi vừa nhìn cũng không khỏi vui vẻ, hắn mới không để ý có người hay không hát túy bát tiên đây hiệu quả hắn mong muốn chính là gây nên mọi người quan tâm, từ trước mắt đến xem, điều này hiển nhiên là làm đến vô cùng thành công. Hạ Nhược Phi đối với túy bát tiên chất lượng tự tin tràn đầy, hắn tin tưởng chỉ cần những người kia chân chính uống qua túy bát tiên phía sau, nhất định sẽ đường chuyển phấn thậm chí hát chuyển phấn. Hạ Nhược Phi đối với Lý Kinh công tác hết sức hài lòng, còn chuyên môn gọi điện thoại tới miễn cưỡng vài câu, thuận tiện biết một chút trước mắt lượng tiêu thụ. Kết quả cũng lệnh Hạ Nhược Phi vô cùng kinh hỉ ngăn ngắn trong vòng vài ngày, túy bát tiên lượng tiêu thụ lần thứ 2 vọt cao, bây giờ trong xưởng tồn kho còn sót lại không tới 10.000 hòm, vượt qua 2/3 rượu cũng đã gửi đến các đại đường dây. Hơn nữa căn cứ Lý Kinh thống kê, cái kia hơn 2 vạn hòm rượu có ít nhất một nửa cũng đã tiêu thụ ra đi tới. Này vẫn còn có chút con đường vì bảo đảm cung cấp lựa chọn giới hạn mua biện pháp, bằng không nói không chắc cũng đã bán hết sạch. Hơn nữa Hoàn Ma, Hoa Liên chờ loại cỡ lớn xích siêu thương cũng chủ động cùng hãng rượu bắt được liên lạc, hy vọng có thể thành lập hợp tác lâu dài quan hệ. Lý Kinh đã chiếm được Hạ Nhược Phi cùng Lăng Khiếu Thiên chỉ thị, biết giới hạn ở sản năng nguyên nhân, hãng rượu mục tiêu chính là chủ yếu cùng những này đại con đường hợp tác, vì lẽ đó cũng vô cùng tích cực tiến hành đàm phán. Mà chút con đường đã phân tích qua túy bát tiên tiềm lực, vì lẽ đó ở vào sân phí, phản hồi điểm trích phần trăm chờ phương diện đều chủ động đưa ra rất nhiều nhượng bộ, đàm phán tiến triển vô cùng thuận lợi. Hạ Nhược Phi hết sức cao hứng, đối với Lý Kinh công tác đưa cho đầy đủ khẳng định, đồng thời cũng dặn hắn ở điện thương con đường kiến thiết trên phải thêm mau vào độ, tranh thủ sớm ngày đem ngày mèo kỳ hạm điếm lái ra, hai bên kề vai sát cánh. Sau đó nửa tháng trái phải thời gian, Hạ Nhược Phi chủ yếu liền ở lại trong nông trường, mỗi ngày ở xây dựng cơ bản công trường bên kia dò xét, hay hoặc là đến La Sư Phụ nơi kia nhìn một chút, lại có thêm chính là xử lý một ít công ty công việc hàng ngày, tí nhờ cơ trả về nội thành đi theo Lăng Thanh Tuyết tiểu biệt thắng tân hôn một phen, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua vô cùng nhàn nhã. Rất nhanh, La Sư Phụ bên kia đem cuối cùng một nhóm thiết bị thạch hộp cũng toàn bộ gia công xong rồi. Nguyên bản thiết bị phong đấu còn phải dựa theo cấp bậc tiến hành phân kiếm, bất quá lần này nguyên liệu thật sự là quá tốt, tất cả thiết bị phong đấu thành phẩm hầu như tất cả đều là cực phẩm, bởi vậy căn bản không có phân nhặt cần phải, toàn bộ rót vào một cái túi lớn bên trong. Hạ Nhược Phi tổ chức nhân thủ đem các loại thiết bị phong đấu vừa qua tờ UNG, cuối cùng hắn thu hoạch 136 kg thành phẩm, cũng hơi siêu dự tính sản lượng. Hạ Nhược Phi cho La Sư Phụ bao một cái 20.000 khối bao lì xì, lại dặn dò Bảng Hạo cho hết thể tham dự thiết bị phong đấu chế luyện công nhân phân phát quá mức tiền thưởng. La Sư Phụ vài lần chối từ, Liên Thanh nói tiền lão bản đã cho hắn pha tờ tiền lương cùng tiền trợ cấp đi công tác, không thể lại muốn Hạ Nhược Phi tiền. Thế nhưng Hạ Nhược Phi thái độ vô cùng kiên quyết, nói tiền lão bản phát là tiền lương, này tiền lì xì là của mình một phần tâm ý, hai cái tự nhiên không thể nói là một. La sư phụ từ chối không được, cuối cùng chỉ có thể thiên ân vạn tạ địa nhận Hạ Nhược Phi tiền lì xì. Lần thứ nhất thiết bị phong đấu chế tác có một kết thúc, Hạ Nhược Phi trả thù lao đường đồng nghiệp đường Lâm Tổng gọi điện thoại. Lâm Tổng nghe nói phía sau, lúc này biểu thị lập tức tự mình dẫn người đến Tam Sơn, thu sạch mua. Hạ Nhược Phi cân nhắc đến chính mình còn phải đưa cái kia 5 tên công nhân đi tiền lao bản bên kia học tập, hắn cũng đáp ứng rồi tiền lợi quân muốn qua đi cùng các chiến hữu cùng nhau tụ tập, vì lẽ đó liền không có để Lâm Tổng lại đây, biểu thị chính mình sẽ đưa đến tiền đường đi. Sau đó Hạ Nhược Phi liền để các công nhân đem này một đại túi thiết bị phong đấu mặc lên của hắn kỵ sĩ 15 thế xe Việt dã, lại cho 5 tên công nhân mua động vé xe, chính hắn thì lại mang theo La sư phụ cưỡi xe Việt dã, mọi người chia binh hai đường thẳng đến Giang Chiết tỉnh.